Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Thị trường quỹ sẽ không đồng ý sao? Không hợp lý lắm gì. Theo tôi biết, thị trường quỹ rất coi trọng phát triển kinh tế. Sau khi đến thành phố Thiên Đô, ngày nào ông ấy cũng nhấn mạnh chuyện phát triển kinh tế mà. Phạm Quốc Bằng cười khổ lắc đầu. Bí thư Liêu, đó là vì anh chưa hiểu thị trường quỹ, còn tôi thì hiểu ông ta rất rõ. Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu, nhưng không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Phạm Quốc Bằng. Phạm Quốc Bằng nói tiếp. Tôi có một người bạn học đại học từng làm phó chánh văn phòng chính phủ thành phố dưới quyền Quý Kiến Đào. Theo lời anh ta, Quý Kiến Đào là một lãnh đạo cực kỳ giỏi làm màu, sở trường là đấu đá chính trị, thích làm các công trình thành tích. Nhưng thực tế, về phương diện phát triển kinh tế, ông ta hoàn toàn không có tư duy rõ ràng. Tuy nhiên, ông ta lại rất coi trọng quyền lực và thành tích. Nên khi còn làm thị trưởng thành phố Vũ Bình, ông ta đã bỏ tiền thuê một đội ngũ gọi là chuyên gia vận hành đô thị để lập kế hoạch phát triển kinh tế cho mình. Thực ra việc bỏ tiền thuê đội ngũ chuyên gia để lập kế hoạch phát triển đô thị cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao cũng có những người không giỏi lĩnh vực này, trong khi lại có những chuyên gia, học giả, công ty rất có nghiên cứu, hợp tác bổ sung cho nhau vốn là con đường phát triển rất tốt. Nhưng vấn đề là, dù đã mời những người đó và họ cũng thực sự đưa ra một bản quy hoạch khá tốt, cuối cùng thì trưởng quý chỉ chọn lọc một phần như sửa chữa, mở rộng đường xá, cải tạo môi trường đô thị, đối đưa ra khẩu hiệu 5 năm thay đổi da thịt. Kết quả là bản kế hoạch phát triển tổng thể phối hợp ban đầu lại biến thành cái cớ để ông ta tiến hành phá dỡ quy mô lớn và xây dựng ồ ạt. Thậm chí ông ta còn phá bỏ cả mạng lưới đường cao tốc đô thị mà vị thị trưởng tiền nhiệm mất hơn 3 năm mới xây xong, rồi còn làm thêm đường hầm xuyên qua hai ngọn núi. Đồng thời đề ra kế hoạch trong 5 năm phải phá bỏ toàn bộ các khu làng trong phố. Bí thư Liêu, anh có thể chưa biết, người dân địa phương đều gọi ông ta là thị trưởng phá phá phá. Phạm Quốc Bằng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau khi đến Thiên Đô, phía chính quyền thành phố đã thông qua một bản quy hoạch phát triển đô thị, có lẽ vài ngày nữa sẽ đưa lên Thường vụ Thành ủy để thảo luận. Bản quy hoạch này gồm hai phần, trong đó một phần là tăng cường đầu tư, hỗ trợ khu công nghiệp cao của Thiên Đô để mạnh thu hút đầu tư, đặt mục tiêu trong 3 năm đạt 100 tỷ nhân dân tệ. Sau đó, Phạm Quốc Bằng cảnh báo về tiền lệ của Quý Kiến Đào khi còn ở Vũ Bình, đặt mục tiêu thu hút vốn lớn nhưng thất bại, chỉ đạt hơn 2 tỷ, lại còn thu hút các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Tuy nhiên, báo cáo gửi lên cấp trên bị thổi phồng lên hơn 30 tỷ để chạy theo thành tích. Phạm Quốc Bằng cũng lo ngại Quý Kiến Đào sẽ lặp lại cách làm này ở Thiên Đô, gây ảnh hưởng xấu đến người dân, đúng với tiếng xấu thị trường phá dỡ. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe thì nhận ra mức độ nguy hiểm của Quý Kiến Đào, đồng thời khẳng định không thể để xảy ra tình trạng phát triển kiểu phá dỡ ồ ạt vì lợi ích ngắn hạn, khiến người dân chịu thiệt, giá nhà thì tăng, tài sản thì giảm. Liêu Kinh Vũ đồng ý với đề xuất của Phạm Quốc Bằng và yêu cầu viết điều cương phát triển kinh tế, đồng thời bổ sung các định hướng chủ động thu hút doanh nghiệp, nhân tài từ trường đại học và viện nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu đãi minh bạch, thủ tục đơn giản, tránh tình trạng chạy thăm đỏ lúc mời, gây khó dễ sau đầu tư. Chính phủ không trực tiếp vận hành khu ươm tạo để tránh lạm quyền, chỉ giữ vai trò hỗ trợ giám sát, thu hút doanh nghiệp lớn tham gia vận hành để giảm rủi ro và tăng hiệu quả. Phạm Quốc Bằng rất khâm phục tầm nhìn của Liêu Kinh Vũ, nhận ra đối phương có tư duy kinh tế sâu sắc. Ông gấp rút hoàn thành bản kế hoạch trong đêm để chuẩn bị họp thường vụ. Sáng hôm sau, khi trình bàn thảo, thấy Liêu Kinh Vũ nhíu mày, Phạm Quốc Bằng lo lắng không biết kế hoạch có vấn đề gì. Bí thư Liêu, phương án có vấn đề gì sao? Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Bản thân phương án thì không có vấn đề gì, nhưng cách dùng từ ngữ vẫn cần trau chuốt thêm. Cùng một ý mà diễn đạt khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Thế này đi, lão Phạm, bàn thảo này tạm vậy đã, sửa thêm cũng không kịp nữa. Hôm nay cứ mang ra thường vụ thảo luận trước. Sau khi họp xong, anh đưa bản này cho Giang Thâm để cậu ấy giúp anh chỉnh sửa lại trong mượt mà. Nghe nói nội dung không có vấn đề, Phạm Quốc Bằng mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng 10 giờ sáng, cuộc họp thường vụ định kỳ chính thức bắt đầu do Liêu Kinh Vũ chủ trì. Giai đoạn đầu, mọi người thảo luận các công việc trọng điểm và quyết sách lớn gần đây của thành phố Thiên Đô. Sau khi phần thường lễ kết thúc, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Các đồng chí, tiếp theo chúng ta bước vào nội dung cuối cùng, thảo luận phương hướng quy hoạch phát triển kinh tế tương lai của Thiên Đô. Thị trưởng Quý, anh là người đứng đầu chính quyền thành phố, anh phát biểu trước đi." Quý Kiến Đào khẽ ho một tiếng rồi nói lớn: "Bí thư Liêu, các đồng chí, hôm qua sau nhiều ngày nghiên cứu thảo luận, ban đảng chính phủ thành phố chúng tôi đã hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Thiên Đô. Mời mọi người xem qua." Ngay sau đó, nhân viên phát tài liệu cho từng ủy viên. Liêu Kinh Vũ cũng cầm một bản lật xem từng trang. Sau khi đọc xong, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Từ bản kế hoạch này, anh nhìn ra rất rõ tư duy phát triển của Quý Kiến Đào chỉ có một: đại phá, đại xây. Trong kế hoạch, thứ nhất, mở rộng toàn bộ trục đường chính từ 6 làn thành 10 làn, mỗi công trình cản trở đều phải phá dỡ. Thứ hai, phá toàn bộ làng trong phố thay bằng cao ốc. Thứ ba, đầu tư lớn vào cây xanh, biến Thiên Đô thành thành phố vườn. Thứ tư, mỗi năm đầu tư 500 triệu để thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, đặt mục tiêu mỗi năm đạt 10 tỷ, tăng trưởng trên 30%. Thứ năm, đầu tư ít nhất 50 tỷ để xây dựng thành phố công nghiệp mới quanh khu công nghệ cao, kết hợp bất động sản vào thu hút đầu tư. Cuối cùng, Quý Kiến Đào đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% trên năm, cao hơn nhiều mức trung bình cả nước. Liêu Kinh Vũ đọc xong mà không nói nên lời. Giờ anh mới hiểu sao Phạm Quốc Bằng phản đối Quý Kiến Đào mạnh như vậy, thậm chí thực tế còn cực đoan hơn những gì anh từng nghĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm, anh nhìn ra ngay bản kế hoạch này gần như sao chép mô hình của thành phố Vũ Bình, chỉ đổi tên địa phương. Trước đây khi còn làm ở cơ quan chống tham nhũng, anh từng biết sau đại phá đại xây, Vũ Bình tuy đẹp hơn nhưng người dân không khá lên, còn chính quyền thì ngập trong nợ, có thể mất vài chục năm mới trả nổi. Đó chính là công trình thành tích điển hình. Tiêu chuẩn đánh giá rất đơn giản: nếu dự án không nâng cao đời sống người dân, không thúc đẩy kinh tế thực sự thì đó chỉ là thành tích bề ngoài. Lúc này Quý Kiến Đào nhìn đồng hồ rồi nói: "Mọi người xem xong rồi chứ? Ai có ý kiến cứ phát biểu, chúng tôi sẽ tiếp thu để hoàn thiện." Sau khi được cao nhân chỉ điểm, Quý Kiến Đào đã thay đổi chiến lược, không đối đầu trực diện với Liêu Kinh Vũ mà âm thầm thúc đẩy kế hoạch của mình. Mục tiêu thực sự của ông ta rất rõ: thông qua các dự án lớn để tích lũy thành tích và lợi ích. Vì sao? Bởi dự án càng lớn, càng nhiều tập đoàn lớn nhảy vào, mà phía sau họ đều có hậu thuẫn. Muốn lấy dự án, họ phải thông qua Quý Kiến Đào, đồng nghĩa với việc nợ ân tình ông. Đến lúc thăng tiến, những ân tình này sẽ trở thành đòn bẩy. Còn lợi ích, người thì thích tiền, người thích mỹ nhân, người thích thành tích, người thích cổ vật. Miễn là tạo thành liên minh lợi ích thì dự án nào cũng có thể lấy được. Tính toán của Quý Kiến Đào có thể nói là cực kỳ tinh vi. Nhưng đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng: "Phương án của đồng chí Quý có điểm đáng tham khảo. Tuy nhiên, tôi cũng vừa nhận được một bản quy hoạch khác do đồng chí Phạm Quốc Bằng nghiên cứu xây dựng. Mời mọi người cùng xem, so sánh hai phương án, lấy ưu điểm của mỗi bên để hoàn thiện." Ngay sau đó, bản quy hoạch vườn ươm công nghiệp sáng tạo Thiên Đô được phát xuống. Sắc mặt Quý Kiến Đào lập tức tối sầm. Các ủy viên khác cũng nhận ra Liêu Kinh Vũ đang đối đầu trực diện. Mọi người lại cúi xuống đọc. 10 phút sau, tất cả đều ngẩng đầu lên. Quý Kiến Đào nhíu mày nói: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng phương án của đồng chí Phạm Quốc Bằng quá hẹp. Chỉ tập trung vào một khu vườn ươm thì rất khó tạo ra tác động lớn đối với toàn bộ nền kinh tế của Thiên Đô." Lời của Quý Kiến Đào còn chưa dứt, Phạm Quốc Bằng đang gần đầu nói: "Xin hỏi đồng chí Quý Kiến Đào, cái gọi là tác dụng hạn chế mà anh nói là so với bản quy hoạch kinh tế của anh đúng không?" Quý Kiến Đào gật đầu không do dự: "Đúng vậy." Phạm Quốc Bằng lập tức truy vấn: "Vậy tôi xin hỏi, theo kế hoạch của anh, trong 5 năm cần huy động bao nhiêu vốn? Chỉ riêng khu công nghệ cao đã cần 2,5 tỷ đô đúng không? Còn chưa kể các dự án phá dỡ xây dựng quy mô lớn, e rằng vài chục tỷ cũng chỉ là muối bỏ bể. Vậy tiền từ đâu ra? Ngân sách thành phố có đủ không?" Quý Kiến Đào đáp: "Ngân sách thì không đủ, nhưng chúng ta có thể vay ngân hàng, xin hỗ trợ từ trung ương." Phạm Quốc Bằng cười lạnh: "Xin hỗ trợ? Dù có được vài trăm triệu hay vài tỷ thì so với nhu cầu cũng chỉ như muối bỏ biển. vậy cuối cùng vẫn là vay ngân hàng đúng không? Vậy tôi xin hỏi thêm, khoản nợ mà thành phố Phú Bình vay ngân hàng khi anh còn làm thị trưởng đã trả xong chưa? 20 năm nữa có trả hết không? Hay sẽ trở thành nợ xấu? Quý Kiến Đào lập tức phản bác. Đồng chí suy nghĩ quá hạn hẹp rồi. Không phải chỉ có vay ngân hàng, chúng ta còn có thể huy động vốn từ các tập đoàn tài chính lớn. Phạm Quốc Bằng cười lạnh. Huy động từ các tập đoàn tài chính lớn, anh có thực sự hiểu bản chất của họ không? Có tập đoàn nào làm từ thiện đâu? Các tập đoàn trong nước thường không dám tham gia loại dự án này. Nếu có, phía sau họ cũng là vốn ngoại. Còn các tập đoàn nước ngoài thì càng không sợ chúng ta quyệt nợ, vì họ có hệ thống bảo đảm lợi ích rất hoàn chỉnh. Vậy tôi hỏi, Thiên Đô sẽ dùng cái gì để đổi lấy nguồn vốn đó? Thu ngân sách, đất đai, thuế, doanh nghiệp nhà nước. Dù là cái gì, tôi dám chắc kết quả cuối cùng vẫn là để người dân gánh nợ. Những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra ở nơi khác. Vậy tôi muốn hỏi, mục đích của quy hoạch kinh tế là gì? Là để làm đẹp báo cáo, là để tạo thành tích cho lãnh đạo, hay là để nâng cao đời sống người dân? Đồng chí Quý Kiến Đào có thể trả lời không? Lời nói sắc bén này khiến cả hội trường im phăng phắc. Ngay cả Quý Kiến Đào cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ chưa ra tay mà vị tân chánh văn phòng thành ủy này đã chiến dữ dội đến vậy. Điều khiến ông ta vừa tức vừa khó chịu là Phạm Quốc Bằng thực sự hiểu về kinh tế tài chính, chỉ ra đúng điểm yếu trong lập luận của mình, thậm chí còn nâng vấn đề lên mức nguy cơ bán rẻ lợi ích quốc gia. Sau một lúc im lặng, Quý Kiến Đào lạnh lùng nói: Đồng chí đừng tùy tiện chụp mũ, chúng ta đang thảo luận quy hoạch. Tôi tuyệt đối không bao giờ làm điều gì tổn hại lợi ích quốc gia. Mục tiêu của tôi chỉ có một, phát triển kinh tế, Thiên Đô, để người dân được hưởng lợi. Nói xong, ông ta quay sang mọi người. Mọi người phát biểu thêm đi, ý kiến của đồng chí Phạm tôi đã hiểu rồi. Tôi ủng hộ phương án của chính quyền thành phố. Trưởng ban tổ chức thành ủy Trình Nhuận Đông lên tiếng trước. Sau đó Trần Lệ Bình và Thang Quốc Tài cũng lần lượt tỏ ra thái độ ủng hộ. 3 phiếu cộng với Quý Kiến Đào là 4 phiếu. Liêu Kinh Vũ hiểu đó, đây là một nhóm lợi ích vốn đã đứng cùng phe, không có gì lạ. Nhưng anh tin những người khác chưa chắc sẽ ủng hộ. Đúng lúc đó, một người vốn trung lập, phó bí thư thành ủy Trịnh Lỗi bất ngờ nói: Tôi cũng ủng hộ phương án của chính quyền thành phố. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Bình thường Trịnh Lỗi thường đứng về phía anh, hôm nay lại quay sang ủng hộ Quý Kiến Đào, điều này không hề đơn giản. Liêu Kinh Vũ nhìn sang, nhưng Trịnh Lỗi đã cúi đầu tránh ánh mắt. Trong lòng anh chợt thấy không ổn. Anh suy nghĩ nhanh rồi nói: Đồng chí Phạm Quốc Bằng, vừa rồi anh phân tích ưu nhược điểm của phương án bên kia, nhưng chưa nói về phương án của mình. Anh cũng nói đó cho mọi người nghe đi. Phạm Quốc Bằng thoáng sững lại, rồi hiểu ý, lập tức nói: Như tôi đã nói, phương án của đồng chí Quý cần vốn quá lớn, lại tiến hành phá dỡ quy mô toàn thành phố, rõ ràng là hao người tốn của. Còn phương án của tôi lấy xây dựng khu ươm tạo công nghiệp sáng tạo làm trung tâm, dự án này không cần thành phố bỏ ra quá nhiều vốn, chúng ta hoàn toàn có thể thu hút đầu tư bên ngoài. Thông qua nhà đầu tư và đơn vị vận hành, kết hợp chính sách hỗ trợ và vốn hỗ trợ, chúng ta phát hiện các khoản chống thị trường. Chỉ cần mỗi năm ươm tạo được một ngành công nghiệp có thể sản xuất quy mô lớn thì tác động với kinh tế thành phố là cực lớn. Bởi ngành sáng tạo cạnh tranh thấp, lợi nhuận cao, khi mở rộng sẽ kéo theo cả chuỗi ngành và tạo nhiều việc làm. Nếu 5 năm có thể tạo ra 5 doanh nghiệp như vậy, Thiên Đô sẽ phát triển nhảy vọt. Thậm chí nếu làm tốt, 1 năm có thể tạo ra hàng chục, hàng trăm doanh nghiệp cũng không phải không thể. Nếu mọi người thấy chưa thuyết phục, thì nhìn vào Tô Châu và Hàng Châu, vì sao họ vẫn tăng trưởng nhanh? Câu trả lời là công nghiệp sáng tạo và môi trường đổi mới tốt. Hiện nay, các ngành truyền thống đã chạm trần, muốn đột phá chỉ có thể dựa vào sáng tạo. Một khu công nghệ cao đơn thuần không giải quyết được vấn đề, mỗi năm bỏ ra 500 triệu cũng là lãng phí. Vũ Bình là bài học nhãn tiền. Khi đó mỗi năm đầu tư 200-300 triệu, nhưng kết quả thì sao? Thu ngân sách từ khu đó có đạt 100 triệu không? Câu nói cuối cùng như một cú tát thẳng vào mặt, Quý Kiến Đào tức đến tái mặt. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng bất ngờ, không ngờ Phạm Quốc Bằng lại dám lật kèo trực diện như vậy. Quý Kiến Đào đập bàn chỉ tay quát: Phạm Quốc Bằng, anh nói bậy. Phạm Quốc Bằng không hề sợ: Tôi nói bậy, số liệu báo cáo đầu tư của Vũ Bình mỗi năm hàng chục tỷ, trong đó có bao nhiêu nước, ai mà không biết. Ông có định nói tiếp thì Quý Kiến Đào đang run lên vì tức. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Liêu Kinh Vũ lập tức lên tiếng: Được rồi, đồng chí Phạm, dừng lại đi. Đây là hội nghị thường vụ, mọi phát biểu phải có chứng cứ, những chuyện chưa xác thực không nên nói ở đây. Phạm Quốc Bằng cũng nhận ra mình hơi quá, liền im lặng. Quý Kiến Đào cố nén giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi đề nghị chúng ta biểu quyết trực tiếp, xem chọn phương án nào, dân chúng sáng suốt, kết quả sẽ rõ ràng. Nghe Quý Kiến Đào nói chắc nịch như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức cảnh giác. Anh không vội đưa ra biểu quyết mà chỉ nói bình thản. Thế này đi, mọi người cứ phát biểu quan điểm của mình trước. Với tư cách người đứng đầu, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không muốn bị Quý Kiến Đào dẫn dắt nhịp điệu. Vừa dứt lời, Phí Hạo lập tức nói: Tôi ủng hộ phương án của đồng chí Phạm Quốc Bằng. Theo tôi, quy hoạch phát triển kinh tế trước hết phải đặt đầu tư thấp, hiệu quả cao. So với hai phương án, kế hoạch của đồng chí Quý tuy toàn diện nhưng mức đầu tư quá lớn, với thực lực tài chính hiện tại của Thiên Đô căn bản không thể gánh nổi. Dù có vay vốn hay huy động tài chính, cuối cùng cũng vẫn phải trả nợ, áp lực quá lớn. Ngược lại, phương án của đồng chí Phạm lấy vườn ươm công nghiệp sáng tạo làm trung tâm, lấy nhỏ thắng lớn, đầu tư ít, hiệu quả nhanh. Một khi thành công thì lợi ích mang lại là lâu dài, người dân và kinh tế thành phố đều được hưởng lợi. Tất nhiên, phương án này cũng có hạn chế, quy mô còn nhỏ, chưa bao quát toàn cục. Nhưng theo tôi, làm gì cũng phải từng bước, không thể một bước lên trời. Trong ngắn hạn, nên lấy dự án này làm trọng tâm. Sau đó, Tư lệnh quân khu Lục Kiến Quân phát biểu: Tôi cho rằng cả hai phương án đều có ưu và nhược điểm, nhưng đều chưa hoàn thiện, nên tôi không bày tỏ lập trường. Lập trường trung lập này khiến Quý Kiến Đào càng thêm tự tin. Ông ta đã bắt đầu cảm nhận được chiến thắng đang đến gần. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ dần trở nên nghiêm trọng. Từ trước đến nay, anh có thể kiểm soát cục diện là nhờ nhận được sự ủng hộ của các ủy viên trung lập. Nhưng lần này, Trịnh Lỗi, người từng ủng hộ anh, lại đứng về phía Quý Kiến Đào. Một ủy viên trung lập khác bỏ phiếu trắng. Điều đó có nghĩa là số phiếu ủng hộ anh đang giảm mạnh, rất khó đạt đa số. Trong lòng anh tự hỏi, có phải Quý Kiến Đào đã làm công tác vận động trước rồi không? Nếu đúng như vậy, lần này anh đã chủ quan. Lúc này, Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy lên tiếng: Tôi ủng hộ phương án của thị trưởng Quý. Đây vốn là người trong phe Quý Kiến Đào, không có gì bất ngờ. Sau đó, chỉ còn trưởng ban mặt trận Lư Trung Lâm chưa phát biểu. Ông nói ngắn gọn: Tôi bỏ phiếu trắng. Cả phòng họp rơi vào im lặng. Cục diện này, phe Quý Kiến Đào 6 phiếu đã qua bán, phe Liêu Kinh Vũ 3 phiếu, trung lập 2 phiếu trắng. Quý Kiến Đào nhìn Liêu Kinh Vũ nói nhàn nhạt: Bí thư Liêu, kết quả đã rõ rồi, có cần công bố không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp: Xem ra đa số đồng chí ủng hộ phương án của đồng chí Quý, nhưng tôi kiên quyết phản đối. Lý do rất đơn giản, đại phá đại xây tuyệt đối không phải con đường phát triển đúng đắn. Người hưởng lợi thực sự chỉ có hai loại: quan chức có thể lấy thành tích, thậm chí dùng dự án làm công cụ trao đổi lợi ích; doanh nghiệp bất động sản và xây dựng kiếm lợi nhuận khổng lồ. Còn người dân thì sao? Giá nhà tăng có lợi cho họ không? Đời sống có được cải thiện không? Không, ngược lại, chi phí sinh hoạt còn có thể tăng lên. Tôi không phủ nhận xây dựng đô thị là cần thiết, nhưng xây dựng không đồng nghĩa với phá rỡ hàng loạt. Ví dụ, hiện nay đường chính của Thiên Đô là 6 làn xe, kế hoạch lại muốn nâng lên 10 làn trong 5 năm. Tôi hỏi có cần thiết không? Hiện tại tuy giờ cao điểm có ùn tắc, nhưng tổng thể vẫn ổn, lại còn có tàu điện ngầm hỗ trợ. Vì vậy, nếu mở rộng thì cũng phải từng bước, cân nhắc chi phí và ảnh hưởng đến người dân, không thể làm ồ ạt. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ chốt lại: Xét thấy cả hai phương án đều có những vấn đề rõ ràng, tôi quyết định tạm gác việc lựa chọn, sau khi chỉnh sửa hoàn thiện sẽ trình lại thương vụ thẩm định. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp. Quý Kiến Đào lập tức sững người, dù đã chiếm đa số, ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dùng một chiêu thái cực trì hoãn quyết định, biến ưu thế của ông ta thành vô hình. Trong lòng ông ta chỉ muốn mắng Liêu Kinh Vũ chơi kiểu này à, nhưng ngoài mặt lại không thể phản bác, vì lý do của đối phương vẫn có lý. Hơn nữa trước đó Lục Kiên Quân cũng đã nói hai phương án chưa hoàn thiện. Phe Quý Kiến Đào rơi vào im lặng, rõ ràng sắp thắng vậy mà lại bị lật ngược tình thế. Ngay cả Trịnh Lỗi cũng sắc mặt khó coi, diễn biến này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Phạm Quốc Bằng thì sắc mặt khó chịu, lặng lẽ theo Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Cuộc họp kết thúc. Trong văn phòng Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy nói: Thị trưởng Quý, lần này rõ ràng anh ta đang dùng quyền bí thư để áp chế, nếu như vậy kế hoạch của chúng ta không thể thông qua. Quý Kiến Đào cười lạnh: Anh sai rồi, quyền phủ quyết bỏ phiếu chỉ là quy tắc ngầm, không thể tùy tiện dùng. Hôm nay anh ta không phủ quyết, chỉ là trì hoãn thôi. Tớ đoán chúng ta đề xuất biểu quyết quá bất ngờ, khiến anh ta không kịp chuẩn bị, nên phải kéo dài thời gian để vận động thêm phiếu. Trần Đại Bình tức giận nói: Liễu Kinh Vũ đúng là quá âm hiểm. Vương Kiến Huy hỏi: Muốn chúng ta làm gì tiếp? Quý Kiến Đào đáp: Rất đơn giản, ép hắn phải biểu quyết sớm. Dù lúc nào biểu quyết chúng ta vẫn thắng, vì Trình Lỗ chắc chắn đứng về phía chúng ta. Con trai ông ta gặp chuyện ở tỉnh ngoài, muốn giải quyết phải nhờ chúng ta, chủ động đang nằm trong tay chúng ta. Vương Kiến Huy suy nghĩ rồi nói: Nhân tố Trình Lỗ có thể dùng, nhưng không nên phụ thuộc hoàn toàn. Chúng ta nên gây thêm áp lực từ hướng khác. Quý Kiến Đào nhíu mày: Anh có ý gì? Vương Kiến Huy ghé tai nói nhỏ kế hoạch. Nghe xong, Quý Kiến Đào và Trần Lệ Bình đều gật đầu. Rất tốt, lần này việc khiến Liêu Kinh Vũ chịu thiệt. Ba người nhìn nhau cười. Trong khi đó, tại văn phòng Liêu Kinh Vũ, Phạm Quốc Bằng bước vào có chút bất mãn. Bí thư Liêu, chẳng phải ngài đã xem và công nhận phương án của tôi rồi sao? Vậy tại sao lại nói nó vẫn chưa hoàn thiện? Nhìn thấy Phạm Quốc Bằng đang đầy vẻ tức giận, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Lão Phạm à, ngồi xuống nghỉ chút đi, bình tĩnh lại đã. Phạm Quốc Bằng vẫn mang theo cảm xúc, ngồi xuống nhưng không chịu bỏ qua. Bí thư Liêu, ngài phải cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc phương án của tôi chưa hoàn thiện ở chỗ nào? Liêu Kinh Vũ lấy bản kế hoạch đã dùng trong cuộc họp đặt trước mặt anh, chậm rãi nói. Lão Phạm, trong cuộc họp anh cũng đã xem phương án của Quý Kiến Đào rồi đúng không? Xem rồi, phương án đó chỉ vì tư lợi cá nhân, vì thành tích, chẳng có gì thực chất cả. Phạm Quốc Bằng nói với vẻ khinh thường. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh nói cũng có lý, nhưng đừng để định kiến làm ảnh hưởng đến phán đoán khách quan. Thực tế dù phương án của Quý Kiến Đào có tư tâm, nhưng có một điểm không thể phủ nhận. Họ đã chú ý đến một số vấn đề thực tế của Thiên Đô, ví dụ như giao thông đô thị. Điều này cho thấy bên họ cũng có người hiểu chuyện. Khi kinh tế phát triển, số lượng xe cá nhân tăng nhanh, hệ thống đường xá hiện tại dù xây cách đây 5 năm đã bắt đầu chịu áp lực. Nhưng vấn đề là họ chọn cách mở rộng ồ ạt toàn thành phố, điều này là quá cực đoan, không phù hợp thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong phương án của anh lại không đề cập đến vấn đề giao thông này. Đây là thiếu sót của anh và cũng là thiếu sót của tôi. Chúng ta trước đó quá tập trung vào dự án vườn ươm công nghiệp sáng tạo mà bỏ qua các yếu tố khác. Muốn một thành phố phát triển phải kết hợp giữa chiến lược tổng thể và các chi tiết thực tế như giao thông. Chỉ khi hai thứ này hòa làm một mới có thể tạo ra quy hoạch hợp lý. Nghe xong, Phạm Quốc Bằng rơi vào trầm mặc. Liêu Kinh Vũ không nói thêm, chỉ lặng lẽ chờ. Một lúc sau, Phạm Quốc Bằng gật đầu. Bí thư Liêu, tôi hiểu rồi. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Thực sự hiểu chưa? Vậy anh định làm gì tiếp theo? Phạm Quốc Bằng bắt đầu trình bày hàng loạt ý tưởng mới. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Không tệ, trong thời gian ngắn mà nghĩ ra được nhiều điểm như vậy là rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Một nhà quy hoạch thực thụ phải vượt khỏi thời gian tư duy hiện tại, đứng ở tầm cao hơn để nhìn toàn cục. Phạm Quốc Bằng hỏi: Thứ nào là tầm cao hơn? Liêu Kinh Vũ nói chậm rãi. Thứ nhất, định vị chiến lược của Thiên Đô là gì? Thành phố hạng 2, hạng nhất hay hướng khác? Thứ hai, anh có kết hợp chiến lược thành phố với chiến lược quốc gia không? Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thành phố của anh có lợi thế gì? Thứ ba, khi đã xác định chiến lược, anh sẽ nâng cao sức hút, sức cạnh tranh và tầm ảnh hưởng của thành phố bằng cách nào? Thứ tư, anh có nghĩ đến cạnh tranh giữa các thành phố không? Nếu mục tiêu giống nhau, anh thắng bằng gì? Thực lực mềm, thực lực cứng? Thứ năm, anh có xét đến mối quan hệ giữa phát triển đô thị và nông thôn không? Có tính đến đô thị hóa và tích hợp thành nông không? Thứ sáu, làm thế nào để Thiên Đô được biết đến rộng rãi? Tại sao Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu nổi tiếng toàn cầu? Thiên Đô sẽ quảng bá bản thân ra sao? Linh hồn của marketing đô thị là gì? Thành phố lấy gì làm danh thiếp? Sau câu hỏi lớn, mỗi câu lại chứa nhiều vấn đề sâu hơn. Nghe xong, Phạm Quốc Bằng hoàn toàn sững sờ. Lúc này ông mới hiểu vì sao mình chỉ là tránh văn phòng thành ủy, còn Liêu Kinh Vũ lại là bí thư thành ủy. Khoảng cách không chỉ là năng lực mà là tầm nhìn chiến lược. Lúc này Liêu Kinh Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đưa cho ông. Đây là quy hoạch phát triển mà tôi từng làm ở thành phố Lộc Bình, tỉnh Thiên Nhai. Quy hoạch hiện tại của họ cũng phát triển từ bản này. anh nghiên cứu kỹ rồi chỉnh sửa lại phương án của mình. Nếu tôi đoán không sai, phía Quý Kiến Đào sẽ sớm phản công mạnh hơn. Ông ta không dễ bỏ cuộc đâu. Phạm Quốc Bằng lập tức gật đầu. Ông hiểu tình hình rất cấp. Vừa xem tài liệu, ông vừa đứng dậy. Bí thư Liêu, ngài cứ bận việc, tôi đi chỉnh sửa phương án ngay. Nói xong liền vội vàng rời đi. Liêu Kinh Vũ nhìn theo, khẽ gật đầu. Thực ra, anh đã tự viết sẵn một bản quy hoạch hoàn chỉnh, nhưng không đưa ra. Anh muốn để Phạm Quốc Bằng tự làm, vì người này có năng lực và đáng bồi dưỡng. Đặc biệt, ý tưởng về vườn ươm công nghiệp sáng tạo rất phù hợp với định hướng quốc gia và có tính khả thi cao. Anh quyết định đào tạo người này. Nhưng đã là đào tạo thì phải để đối phương nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp khiến anh bất ngờ. Trình Lỗi, người thường đứng về phía anh, đã đột ngột ủng hộ Quý Kiến Đào. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lúc rồi gọi điện. Đồng chí Trình Lỗi, tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm, trao đổi một chút. Không ngờ Trình Lỗi từ chối. Xin lỗi Bí thư Liêu, dạo này gia đình có việc, tôi phải về chăm mẹ, hẹn hôm khác nhé. Liêu Kinh Vũ cười. Được, về để hôm khác. Nhưng sau khi cúp máy, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng. Anh hiểu Trình Lỗi đã đứng hẳn về phía Quý Kiến Đào. Nếu vậy, bất kể lúc nào biểu quyết, anh đều sẽ thua. Phe Quý 6 phiếu quá báng, phe anh không đủ số. Trì hoãn không thể kéo dài mãi, vì thành phố cần quy hoạch để phát triển. Đúng lúc đó, thư ký Giang Thâm bước vào. Bí thư Liêu, vừa nhận được thông báo từ văn phòng chính phủ tỉnh, sáng mai tỉnh trưởng Triệu Đông Tài sẽ đến Thiên Đô thị sát và tổ chức họp tại chỗ, nghe báo cáo về quy hoạch phát triển kinh tế. Nói xong, anh hạ giọng. Em nghĩ là phía thị trưởng Quý đã vận động, muốn dùng cuộc họp ngày mai để gây áp lực, buộc ngài phải chấp nhận phương án của họ. Nghe Giang Thâm phân tích xong, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Phân tích của cậu không sai, chắc là như vậy. Nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù là ai đến, muốn phương án của Quý Kiến Đào được thông qua, trừ khi khiến tôi thật sự đồng ý, nếu không thì không có cửa. Giọng nói của anh vô cùng kiên quyết, không có chút nhượng bộ nào. Giang Thâm nghe vậy thì thở phào, nhưng ngay sau đó lại lo lắng, bởi anh biết Triệu Đông Tài là người có tiếng nói rất mạnh trong tỉnh. Còn Liêu Kinh Vũ tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng thứ tự không cao, liệu có chống đối nổi áp lực không? Khoảng 9 giờ 30 sáng hôm sau, trước cổng trụ sở thành ủy Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ dẫn đầu ban lãnh đạo đứng đợi, ánh mắt hướng về phía đường Dụ Hoa. Anh liếc sang Quý Kiến Đào cười nhẹ. Thị trưởng Quý, lần này tình trường đến đột ngột thật, anh nói xem, có phải ai đó đã thổi gió không? Sao chúng ta không hề nhận được tin trước? Quý Kiến Đào trong lòng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh. Bí thư Liêu, tâm tư của lãnh đạo cấp trên sao chúng ta đoán được? Có lẽ vì Thiên Đô là thủ phủ nên được quan tâm thôi. Liêu Kinh Vũ nói chậm rãi. Cũng có lý. Nhưng hôm qua chúng ta vừa họp về quy hoạch, hôm nay tỉnh trưởng đã đến nghe báo cáo, trùng hợp thật đấy. Quý Kiến Đào lập tức phụ họa. Đúng là trùng hợp. Các ủy viên xung quanh im lặng, ai cũng thấy đó cuộc đấu khẩu ngầm giữa hai người. Vài phút sau, một chiếc xe công vụ Hồng Kỳ tiến đến, mọi người tiến lên đón. Triệu Đông Tài bước xuống xe, Liêu Kinh Vũ bắt tay. Chào mừng tỉnh trưởng Triệu đến thị sát Thiên Đô. Triệu Đông Tài cười. Sau này đứng ngoài cổng đón thế này, để dân thấy không hay đâu, lần sau chú ý. Liêu Kinh Vũ cười. Vâng, nhất định. Vừa đi vào, Triệu Đông Tài đã hỏi thẳng. Tôi nghe nói kinh tế Thiên Đô mấy năm gần đây gặp khó khăn, đặc biệt năm nay tăng trưởng chậm, chuyện này là sao? Không khí lập tức căng thẳng, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh đáp. Thông tin của ngài rất chính xác. Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, kinh tế Thiên Đô tăng trưởng nhanh nhưng sau đó bắt đầu chậm lại. 3 năm gần đây tăng trưởng chưa đến 4%, thấp hơn mức trung bình cả nước. Nguyên nhân gồm hai mặt, tác động từ môi trường quốc tế, cơ cấu công nghiệp không hợp lý. Chúng tôi là thành phố công nghiệp, nhưng chủ yếu là các ngành truyền thống như ô tô, năng lượng, thép, mà những ngành này vài năm gần đây đều suy thoái. Hiện tượng lệch cung cầu rất nghiêm trọng, một bên là dư thừa sản xuất, một bên là thiếu sản phẩm chất lượng cao, đây chính là trở ngại rất lớn. Triệu Đông Tài tiếp tục dồn ép. Mấy các anh định giải quyết thế nào? Ông ta rõ ràng muốn thử năng lực của Liêu Kinh Vũ, không cho chuẩn bị trước. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi cho rằng muốn giải quyết khó khăn, phải kiên quyết thực hiện cải cách phía cung theo chỉ đạo trung ương, tức là cải cách hệ thống cung ứng, kích thích sức sống của các chủ thể kinh tế, tạo động lực phát triển dài hạn. Cụ thể, vừa mở rộng tổng cầu, vừa năm giảm một bộ, giảm công suất dư thừa, giảm tồn kho, giảm đòn bẩy, giảm chi phí, bổ sung điểm yếu, đồng thời tăng cung hiệu quả, giảm cung kém hiệu quả, nâng cao năng suất tổng thể, để hệ thống cung ứng thích ứng tốt hơn với nhu cầu. Nghe xong, Triệu Đông Tài thoáng sững lại. Câu trả lời gần như chuẩn mực ở cấp chiến lược, không chê vào đâu được. Ông ta lập tức nhận ra Liêu Kinh Vũ không chỉ có lý luận mà còn có năng lực ứng biến cực mạnh. Trong lòng ông bắt đầu sinh ra vài vấn đề dè chừng. Trả lời không tệ, hy vọng lát nữa nghe quy hoạch cụ thể cũng không làm tôi thất vọng. Mở vào phòng họp, Triệu Đông Tài ngồi chủ trì, Liêu Kinh Vũ ngồi bên trái. Vừa mở đầu, ông nói: bắt đầu đi, đồng chí Quý Kiến Đào báo cáo trước. Đoàn phủ đầu rất rõ ràng, Quý Kiến Đào lập tức đứng lên báo cáo lưu loát. Cuối cùng ông ta nói: chúng tôi đã xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế 5 năm, mục tiêu đạt tăng trưởng trên 10% mỗi năm. Triệu Đông Tài tỏ ra rất hứng thú. Ồ, 10% mỗi năm, rất tốt, nói xem định làm thế nào. Quý Kiến Đào liền trình bày toàn bộ kế hoạch đại phá đại xây. Phải thừa nhận, ông ta nói rất trôi chảy, logic rõ ràng. Nghe xong, Triệu Đông Tài liên tục gật đầu. Rất tốt, nếu làm được, không chỉ Thiên Đô mà cả tỉnh cũng được hưởng lợi. Một câu khen này chính là cú đao ai phủ đầu thực sự. Nghe xong lời của Triệu Đông Tài, Liêu Kinh Vũ lập tức ngẩng đầu nói: xin lỗi tỉnh trưởng Triệu, phương án quy hoạch mà đồng chí Quý Kiến Đào vừa trình bày chỉ là do phía chính quyền thành phố xây dựng và chưa được thông qua tại Thường vụ Thành ủy. Câu nói vừa dứt, cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Ai cũng hiểu Liêu Kinh Vũ đang không để mặt Triệu Đông Tài. Đó rằng tỉnh trưởng đã thể hiện sự ủng hộ, vậy mà anh ta lại công khai phủ nhận tính hợp pháp của phương án đó. Ánh mắt mọi người liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Hôm nay chính là lúc họ được tận mắt chứng kiến cuộc đấu giữa hai nhân vật cao cấp. Triệu Đông Tài mỉm cười. Ồ, thật sao? Một phương án tốt như vậy mà lại không được thông qua. Điều này có vẻ không giống phong cách của đồng chí Liêu Kinh Vũ nhỉ? Theo tôi biết, anh luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng là đội mũ cao, đồng thời cũng là áp lực. Liêu Kinh Vũ cười đáp. Chính vì tôi đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu nên chúng tôi mới không thông qua phương án này. Nếu thực hiện theo kế hoạch đó, trong 5 năm tới Thiên Đô sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Đổ lại có thể chỉ là đường xá rộng hơn, thành phố đẹp hơn, nhưng người dân thì không được lợi gì thực chất. Quý Kiến Đào lập tức phản bác. Đồng chí Liêu, anh nói vậy là không đúng. Xây dựng đô thị chẳng phải sẽ tạo ra rất nhiều việc làm sao? Thu hút doanh nghiệp vào khu công nghệ cao chẳng phải giúp tăng việc làm cho người dân sao? Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Tạo việc làm? Với tôi hỏi đồng chí Quý, mỗi năm chi 5 tỷ liệu có hiệu quả không? Theo tôi biết, một đội ngũ xúc tiến đầu tư giỏi 20 triệu trên một năm là đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Còn anh thì vung tay một cái là 5 tỷ, không thấy con số này quá khoa trương sao? Anh nói đầu tư hạ tầng, nhưng khu công nghệ cao đã có sẵn. Đất đã sẵn, điện nước đã có, đều do nhiệm kỳ trước xây dựng. Với anh còn định mở thêm khu mới nữa, như vậy chẳng phải xây dựng trùng lập lãng phí nghiêm trọng sao? Quý Kiến Đào phản công. Không phải trùng lập, mà môi trường hiện tại không đủ tốt, cần mở rộng để thu hút thêm doanh nghiệp. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Thu hút thêm? Anh nhậm chức cũng nửa năm rồi, tôi không thấy có đột phá nào cả. À, cũng không phải không có. Một tháng trước có một doanh nghiệp vào, nhưng là xưởng sản xuất sofa. Tôi không hiểu sao một nhà máy đồ nội thất lại biến thành doanh nghiệp công nghệ cao. Hay là vì quá thiếu nhà đầu tư nên vỡ bèo vặt tép? Không khí trong phòng họp trở nên cực kỳ căng thẳng. Hai người đối đầu trực diện, không ai chịu nhường. Quý Kiến Đào không thể thua vì có sự hậu thuẫn của Triệu Đông Tài. Liêu Kinh Vũ không được phép thua, vì nếu thua, kế hoạch kia sẽ khiến thành phố gánh nợ, người dân chịu thiệt. Được rồi, đủ rồi. Triệu Đông Tài lên tiếng cắt ngang. Xem ra hai người khó thuyết phục nhau. Tôi nghe nói phía thành ủy cũng có một phương án. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy. Anh nhìn sang Phạm Quốc Bằng. Phạm Quốc Bằng ra hiệu, Giang Thâm lập tức phát tài liệu. Quý Kiến Đào nhìn qua nhíu mày. Chẳng phải bản này đã xem mở lần họp trước sao? Phạm Quốc Bằng mỉm cười. Lần trước là bản nháp, đây là bản đã chỉnh sửa toàn diện theo ý kiến bí thư Liêu. Mọi người bắt đầu đọc, Triệu Đông Tài cũng chăm chú xem. Sau khi đọc xong, bên ngoài ông ta vẫn bình thản nhưng trong lòng chấn động mạnh. Nếu nói công bằng, phương án của Quý Kiến Đào chạy theo thành tích, hình thức. Phương án của Thành ủy tinh gọn, sắc bén, thực tế gần như hoàn hảo. Thậm chí chính ông ta cũng chưa chắc viết tốt hơn. Nhưng vì đấu tranh chính trị, ông ta không thể ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Ông ta phải kiềm hãm đối phương. Triệu Đông Tài nói thản nhiên, phương án này cũng bình thường thôi, nhìn đi có vẻ hay, hợp xu hướng, nhưng nhiều chỗ quá lý tưởng, khó thực hiện. Lý tưởng thì đẹp nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Cán bộ phải làm việc chân thực, không nên viển vông. Tôi không đồng ý, tôi vẫn ủng hộ phương án của phía chính quyền thành phố. Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày. Anh hiểu rõ, đây không còn là vấn đề chuyên môn nữa mà là đè ép chính trị. Nhưng lần này anh không hề lui. Anh bình thản nói, cảm ơn ý kiến của tỉnh trưởng Triệu. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương án là việc nội bộ của Thiên Đô, cần tuân theo quy trình quyết định nghiêm ngặt. Ngài còn ý kiến khác không? Cả phòng họp rơi vào im lặng. Ai cũng hiểu Liêu Kinh Vũ vừa ngầm nhắc Triệu Đông Tài không nên can thiệp. Triệu Đông Tài cười nhạt, ý kiến của anh cũng có lý, nhưng dù các anh thông qua vẫn phải trình lên thường vụ tỉnh ủy phê duyệt. Nếu tỉnh không thông qua thì kế hoạch cũng không thực hiện được. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sát khí cực mạnh. Hai người đối đầu trực diện. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Triệu Đông Tài. Triệu Đông Tài cũng nhìn lại, không lời nhưng tia lửa bắn ra. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ chậm rãi cúi đầu, cầm tách trà thổ nhẹ nhấp một ngụm, khóe môi thoáng nở nụ cười. Động tác rất bình thường nhưng ý tứ cực rõ, không lùi không nhượng bộ. Triệu Đông Tài hiểu ngay sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt lạnh đi. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ dám dưới phạm thượng. Triệu Đông Tài lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ hai cái, đôi giữa lưng vào ghế, cầm tách trà lên nhẹ nhàng thổi lá trà, im lặng chờ đợi. Thái độ của ông ta cũng cứng rắn, không chịu nhượng bộ. Không khí trong phòng họp càng lúc càng tĩnh lặng, nhiều người thậm chí nín thở. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các đại lão, không ai dám lên tiếng. 10 giây, 20 giây, 30 giây, căng thẳng tăng dần. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ mở mắt, chủ động phá vỡ im lặng. Là người đứng đầu Thiên Đô, anh không thể để Triệu Đông Tài nắm hoàn toàn quyền chủ động. Về hai phương án quy hoạch này, tôi cho rằng không thể kéo dài vô thời hạn, nhưng cũng không thể quyết định qua loa. Hiện tại đây vẫn là quyết định nội bộ của thành phố, mà chúng ta dù là cán bộ vẫn có hạn chế về thời gian, tầm nhìn, kinh nghiệm nên chắc chắn còn thiếu sót. Vì vậy tôi đề nghị quyết định theo hai bước. Thứ nhất, do tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đứng ra mời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch kinh tế trên toàn quốc tiến hành thẩm định, đưa ra đánh giá chuyên môn. Tỉnh trưởng Triệu thấy đề xuất này thế nào? Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Triệu Đông Tài. Đây là một đề xuất công bằng, thậm chí có phần nhượng bộ, vì quyền chọn chuyên gia nằm ở cấp tỉnh. Triệu Đông Tài suy nghĩ. Nếu danh sách chuyên gia do tỉnh quyết, ông ta có quyền thao túng rất lớn. Ông ta gật đầu. Được, đề xuất thứ nhất tôi đồng ý. Nói đề xuất thứ hai đi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thứ hai, đưa cả hai phương án lên mạng, công khai cho toàn quốc góp ý. Tôi tin rằng dân chúng có quyền bày tỏ ý kiến và giám sát chúng ta. Chúng ta có thể điểm chuyên gia 50%, thiếu dân ý 50%, tổng hợp lại phương án nào điểm cao hơn thì chọn. Tình trường thế hợp lý không? Triệu Đông Tài bắt đầu tính toán. Ông ta hiểu Liêu Kinh Vũ rất tự tin vào lòng dân, nhưng ông ta cũng có vũ khí riêng, truyền thông, dư luận, tuyên truyền. Chỉ cần định hướng dư luận trước khi bỏ phiếu, có thể dẫn dắt người dân ủng hộ phương án của Quý Kiến Đào. Ông ta tin rằng trong thực lực tuyệt đối, mọi mưu kế đều vô dụng. Nghĩ vậy, ông ta gật đầu. Được, hai đề xuất đều hợp lý, tôi đồng ý. Các ủy viên khác cũng đồng loạt đồng ý, phương án được thông qua nhanh chóng. Sau cuộc họp, vừa về phòng, Phạm Quốc Bằng lập tức vào theo, sắc mặt không tốt. Bí thư Liêu, tôi thấy hai đề xuất này e là tự chói mình rồi. Liêu Kinh Vũ cười. Tự chói mình, nói thử xem. Phạm Quốc Bằng phân tích. Đề xuất thứ nhất, anh giao quyền chọn chuyên gia cho tỉnh, nếu bọn họ toàn người ủng hộ Quý Kiến Đào thì sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh quên một điểm, tôi nói đó là tỉnh ủy cộng ủy ban nhân dân tỉnh cùng quyết, không chỉ riêng tỉnh trưởng. Bí thư tỉnh ủy đâu phải người dễ bị qua mặt, có thể ảnh hưởng nhiều chuyên gia nhưng không thể kiểm soát toàn bộ. Nếu tất cả đều nghiêng về một phía, ai cũng nhìn ra là gian lận, vậy nên họ sẽ phải giữ tỷ lệ cân bằng. Phạm Quốc Bằng gật đầu nhưng vẫn lo. Dù vậy, phần chuyên gia chúng ta vẫn có khả năng thua. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười không trả lời. Phạm Quốc Bằng tiếp tục. Còn đề xuất thứ hai, dư luận, nếu họ dùng truyền thông định hướng người dân thì sao? Liêu Kinh Vũ bình thản. Dư luận tưởng đơn giản nhưng rất phức tạp. Có người nghĩ có thể thao túng dân ý, nhưng thứ bị thao túng không phải dân ý thật. Có thể có người bị dẫn dắt, nhưng người tỉnh táo luôn tồn tại. Nói đến đây, anh đột nhiên đổi chủ đề. Anh có từng đọc kinh dịch chưa? Cũng biết sơ qua. Liêu Kính Vũ cười. Trong Chu Dịch, Quẻ Càn có câu: Thượng cửu, kháng long hữu hối. Ý là một con rồng bay quá cao, đạt đến cực điểm, không thể tiến thêm cũng không thể lùi xuống, cuối cùng tất sinh hối hận. Trong tự nhiên, vật cực tất phản, trong đời người, cực thịnh tất suy. Áp vào quan trường, bề ngoài nhìn thì có vẻ chúng ta đang ở thế thua, nhưng tôi tin Triệu Đông Tài và Quý Kiến Đào đã nghĩ mình chắc thắng, họ cũng sẽ làm đúng như anh nghĩ, dùng truyền thông dẫn dắt dư luận. Phạm Quốc Bằng ngạc nhiên. Để biết tỏ sẽ làm vậy, sao anh còn đề xuất? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đó chính là lý do tôi bảo anh nên nghiên cứu kinh dịch. Cố nhân để lại những quy luật này vì nó phản ánh bản chất của thế giới. Tôi đưa ra hai đề xuất này chính là vì hiểu sâu câu kháng long hữu hối, không tin thì cứ chờ xem. Câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một điều: anh không chỉ đang chơi cờ mà đang dẫn dắt thế cờ. Sau khi trở về tỉnh, Triệu Đông Tài lập tức triệu tập lãnh đạo Sở Giao thông, Sở Xây dựng và Ủy ban Cải cách và Phát triển, yêu cầu họ nhanh chóng bàn bạc để tìm ra 11 chuyên gia, học giả có danh tiếng trong lĩnh vực quy hoạch phát triển kinh tế và xây dựng trên phạm vi cả nước, chuẩn bị tiến hành thẩm định hai phương án quy hoạch của thành phố Thiên Đô. Đồng thời, ông ta cũng ngầm chỉ đạo rằng quyền chủ đạo trong lần thẩm định này phải được nắm chắc trong tay. Có sự gợi ý của Triệu Đông Tài, các lãnh đạo khi lựa chọn chuyên gia đều hiểu đó nên làm thế nào. Thực tế, với một số chuyên gia hiện nay, chỉ cần có tiền là có thể đổi lấy kết luận. Nói thẳng ra, chỉ cần trả tiền, muốn kết luận thế nào, họ cũng sẽ viết ra kết luận như vậy. Còn cái gọi là tính nghiêm túc học thuật hay đạo đức nghề nghiệp, mấy ai thực sự để tâm? Nếu không ra được kết quả thì cũng có cách sao chép. Với trình độ ngoại ngữ tốt, họ chỉ cần vào kho luận văn nước ngoài, chắp vá một chút là có thể tạo ra thành quả nghiên cứu. Đó chính là lịch sử học thuật của một số bộ phận cái gọi là chuyên gia, cũng có thể gọi là lịch sử làm giàu. Dĩ nhiên, vẫn có những người thực sự tận tâm với khoa học, nhưng số lượng bao nhiêu thì chỉ trời mới biết. Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, và cũng có thể điều khiển kết luận của chuyên gia. Đó là thực tế mà Triệu Đông Tài đang tận dụng. Ba ngày sau, 11 chuyên gia đã có mặt đầy đủ. Hội nghị thẩm định được tổ chức tại phòng họp lớn của Thành ủy Thiên Đô. Phương án của Phạm Quốc Bằng được ký hiệu là A, còn của Quý Kiến Đào là B. Sau khi đọc kỹ, các chuyên gia đều đã có cái nhìn rõ ràng về hai phương án. Tiếp đó là phần bỏ phiếu. Phiếu thứ nhất A, Phạm Quốc Bằng thắng vui mừng. Nhưng từ phiếu thứ hai đến phiếu thứ sáu đều là B, tỷ số 1-5. Sắc mặt Phạm Quốc Bằng lập tức căng thẳng. Ngược lại, Quý Kiến Đào vẫn điềm tĩnh như nắm chắc phần thắng. Phiếu thứ 7A, phiếu thứ 8A, Phạm Quốc Bằng bắt đầu dấy lên hy vọng. Có lẽ các chuyên gia thực sự đang nghiên cứu nghiêm túc. Phiếu thứ 9, sau phút do dự, B. Khoảnh khắc đó, Phạm Quốc Bằng như rơi xuống vực sâu. Ông biết mình đã thua. Anh quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ, nhưng lại thấy đối phương đang mỉm cười, như đang xem một vở kịch, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt. Trong lòng Phạm Quốc Bằng đầy nghi hoặc. Kết quả đã rõ ràng như vậy rồi, sao Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh đến thế? Trưởng đoàn chuyên gia tuyên bố: buổi thẩm định hôm nay kết thúc tại đây, kết quả cụ thể sẽ được công bố vào 7 giờ tối ngày mai, cùng với kết quả bỏ phiếu của người dân. Không ai thấy bất ngờ, bởi trước đó đã thống nhất sẽ công bố đồng thời với kết quả dân ý. Đây chính là yêu cầu kiên quyết của Liêu Kinh Vũ. Dù Triệu Đông Tài và Quý Kiến Đào thấy điều này là thừa thãi, nhưng vẫn đồng ý. Thậm chí Triệu Đông Tài còn kiểm tra lại tỷ lệ phiếu của chuyên gia để đảm bảo an toàn rồi mới yên tâm. Trong khi đó, trên website chính thức của thành phố Thiên Đô, cuộc khảo sát dân ý về hai phương án cũng được triển khai đồng thời. Các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu, nhưng đồng thời họ cũng ra sức tuyên truyền những ưu điểm của phương án B, tất nhiên là đã được tô vẽ rất khéo léo. Lượng truy cập tăng vọt khiến website từng bị sập, Nhưng nhờ chuẩn bị trước, hệ thống nhanh chóng được khôi phục. Tuy nhiên, kết quả lại cực kỳ bất lợi. Phương án B hơn 60%, phương án A hơn 30%. Tối hôm đó, khoảng 10 giờ, Liễu Kinh Vũ vừa bế con gái, vừa rú ngủ, vừa ngồi trước máy tính xem kết quả. Tào Thục Tuệ nhìn màn hình rồi cười nhẹ. Xem ra phương án của anh không được người dân ủng hộ rồi, nhưng sao em thấy anh chẳng lo chút nào? Liễu Kinh Vũ cười. Lo cũng chẳng thay đổi được gì, người dân chọn thế nào là quyền của họ. Anh không có đòn hậu à? Em nghĩ sao? Tào Thục Tuệ liếc anh. Không có mới lạ. Liễu Kinh Vũ chỉ cười, ánh mắt đầy tự tin. Nhưng rồi bầu không khí chợt trầm xuống. Tào Thục Tuệ nhìn con gái đang ngủ, ánh mắt hoe đỏ. Đã mấy tháng rồi không biết Hạo Nhiên giờ ở đâu. Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, Phạm Quốc Bằng đã bước vào với vẻ mặt nặng nề. Bí thư Liêu, sau một ngày một đêm bỏ phiếu, khoảng cách giữa A và B ngày càng lớn. B đã đạt hơn 600.000 phiếu, còn A chỉ hơn 300.000. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta thua chắc rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Lão Phạm, đừng vội, thắng thua chưa đến phút cuối thì chưa thể nói trước. Phạm Quốc Bằng lo lắng. Nhưng chúng ta đã thua ở vòng chuyên gia rồi, giờ dân ý cũng thua xa. Nếu không làm gì để kéo phiếu, e là thất bại hoàn toàn. Vấn đề là truyền thông gần như đứng hết về phía họ, nhiều người còn không biết A là gì. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Đơn giản thôi, chứng tỏ công tác tuyên truyền của chúng ta chưa tốt, tự mình làm là được. Nhưng chúng ta không có nền tảng, không có nguồn lực thì tuyên truyền kiểu gì? Phạm Quốc Bằng để bất lực. Liêu Kinh Vũ khoát tay. Chuyện này để tôi lo, sau 12 giờ trưa anh cứ theo dõi sát kết quả xem có gì thay đổi không, rồi báo lại cho tôi. Nhìn vẻ bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ, Phạm Quốc Bằng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Chẳng lẽ bí thư Liêu thực sự còn hậu chiêu? Ngay lúc Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện với Phạm Quốc Bằng, thì trong một văn phòng khác, Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy và Trần Lệ Bình cũng đang bàn bạc về chuyện đánh giá phương án. Quý Kiến Đào ngả người trên chiếc ghế xoay ra rộng rãi, thoải mái nói. Lão Vương, Lệ Bình, kết quả thăm dò ý kiến trên mạng hiện giờ thế nào rồi? Trần Lệ Bình cười đầy đắc ý. Thị trường cứ yên tâm, nhờ công tác tuyên truyền định hướng từ trước làm rất tốt, số cư dân mạng ủng hộ phương án B của chúng ta rất nhiều, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Bây giờ chỉ còn nửa ngày nữa là kết thúc bỏ phiếu, Liêu Kinh Vũ muốn lật ngược tình thế gần như là không thể. Quý Kiến Đào nghe vậy tâm trạng rất tốt, quay sang hỏi. Lão Vương, anh thấy sao? Vương Kiến Huy lại không lạc quan như Trần Lệ Bình, vẻ mặt nghiêm trọng. Thị trưởng Quý, tôi cho rằng dù hiện tại chúng ta đang dẫn trước trong bỏ phiếu dân ý, nhưng tổng số người tham gia mới chỉ hơn 60 vạn, trong đó ủng hộ chúng ta khoảng hơn 30 vạn. Kết quả này vẫn chưa chắc chắn. Đừng quên một điểm, Liêu Kinh Vũ có ảnh hưởng rất lớn trên mạng, đợt tuyên truyền đầm độ của chúng ta anh ta không thể không biết. Vậy mà lại án binh bất động, tôi nghi ngờ anh ta đang ấp ủ một đòn lớn, chúng ta không thể không đề phòng. Quý Kiến Đạo gật đầu. Có lý. Với anh đề nghị làm gì? Vương Kiến Huy cười âm hiểm. Dù ở vòng chuyên gia chúng ta đã chiếm ưu thế, nhưng kết quả cuối cùng là cộng điểm giữa chuyên gia và dân ý. Vì vậy, để phòng ngừa rủi ro, tôi đề nghị bỏ tiền thuê các công ty thủy quân mạng đăng bài ủng hộ phương án B, đồng thời thuê đội chuyên tăng lượt vote giả để đẩy số phiếu. Nếu bên Liêu Kinh Vũ đạt chiều, chúng ta sẽ lập tức tăng tốc đảm bảo chắc thắng. Quý Kiến Đào hơi ngạc nhiên. Cả phiếu dân ý cũng có thể gian lận à? Vương Kiến Huy cười. Họ có phần mềm đổi IP hàng loạt, mỗi IP tương đương một phiếu, chỉ cần giả lập nhiều IP là có thể tạo ra hàng loạt phiếu hợp lệ. Vấn đề chỉ là chúng ta muốn kiểm soát tổng số phiếu ở mức nào. Quý Kiến Đào nhìn sang Trần Lệ Bình. Ý cô thế nào? Trần Lệ Bình suy nghĩ rồi nói. Thông thường mấy cuộc bình chọn kiểu này chỉ vài chục vạn người là cùng. Để an toàn, tôi đề nghị khống chế tổng số phiếu dưới 1,5 triệu. Nếu phía Liêu Kinh Vũ tăng phiếu mạnh thì chúng ta tiếp tục. Quý Kiến Đào gật đầu. Được, vậy cứ làm thế, 1,5 triệu trước. Sau khi thống nhất, Vương Kiến Huy lập tức thông qua các kênh ngầm liên hệ đội ngũ thủy quân mạng để bắt đầu thao túng kết quả. Khoảng 12 giờ trưa, thư ký Giang Thầm đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt nặng nề. Bí thư Liêu, tôi thấy kết quả bỏ phiếu hôm nay có gì đó không ổn. Liễu Kinh Vũ ngẩng lên cười nhẹ. Không ổn thế nào? Giang Thâm đưa anh sang phòng mình, chỉ vào bảng số liệu. Trước 9 giờ sáng, tổng số phiếu là 60 vạn, mất khoảng 12 tiếng, tức mỗi giờ khoảng 5 vạn. Nhưng từ 9 giờ đến giờ chỉ 3 tiếng, tổng số phiếu đã lên 120 vạn, tức mỗi giờ 20 vạn, gấp 4 lần. Đáng nghi hơn là 95% phiếu mới đều ủng hộ phương án B. Tôi nghi họ đang gian lận. Liễu Kinh Vũ hỏi lại. Không phải do tuyên truyền đặt đỉnh sao? Giang Thâm lắc đầu. Không hợp lý, mỗi giờ tăng gần như giống hệt nhau, giống như được lập trình. Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ ngồi xuống máy tính, tải một phần mềm do IP do chính mình viết từ trước, bắt đầu phân tích dữ liệu mạng. Nửa tiếng sau, kết quả hiện ra. Anh chỉ vào màn hình. Nhìn đi, hơn 90% phiếu trong nửa tiếng này là đến từ 4 địa chỉ IP. Thông qua phần mềm giả lập IP, anh đoán đúng rồi. Sắc mặt Giang Thâm trở nên khó coi. Bọn họ quá vô liêm sỉ, đây là việc liên quan đến dân sinh mà cũng dám thao túng. Liễu Kinh Vũ hừ lạnh. Đã vậy thì phải cho họ một bài học. Anh đứng dậy, cầm phần mềm này đi tìm Phạm Quốc Bằng, bảo anh ta xử lý tiếp. Sau đó, Liễu Kinh Vũ trở lại phòng, đăng nhập tài khoản WeChat công khai, đăng một bài phân tích chi tiết hai phương án A và B. Trong bài viết, anh phân tích khách quan ưu nhược điểm, nhấn mạnh nguy cơ nợ công khổng lồ của phương án B, đính kèm link bỏ phiếu chính thức. Tài khoản anh có khoảng hơn 10 triệu người theo dõi trên WeChat, hơn 20 triệu follow trên Weibo. Đặc biệt, đây đều là fan trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào anh. Hiệu ứng bùng nổ ngay lập tức. Chỉ trong chưa đến 30 phút, số phiếu ủng hộ phương án A tăng vọt vượt 1 triệu. Phía Quý Kiến Đào lập tức nổ tung trận tuyến. Thị trường Quý có chuyện lớn không ổn rồi. Phía Liễu Kinh Vũ có thể cung thuê thủy quân để cai số liệu rồi. Quý Kiến Đào vốn đang ung dung ngồi trên ghế làm việc xem tài liệu, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Giọng Trần Lệ Bình trong điện thoại vừa tức giận vừa lo lắng. Tập tài liệu trong tay Quý Kiến Đào rơi bịch xuống. Ông ta kinh ngạc nói. Cái gì? Liễu Kinh Vũ bên đó cũng bắt đầu cai số liệu rồi? Không thể nào chứ. Tên đó làm việc chẳng phải lúc nào cũng quy củ sao? Sao lại anh đi làm chuyện này? Trần Lệ Bình cười khổ. Thị trường Quý đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Liễu Kinh Vũ bình thường nhìn thì đạo mạo nghiêm chỉnh, ai mà ngờ hắn cũng đi cày số liệu. Hơn nữa, ông tuyệt đối không ngờ đâu, hắn không cày thì thôi, đã cày là khủng khiếp luôn. Chúng ta cũng có cày, nhưng còn biết kiêng dè ảnh hưởng. Mỗi giờ mấy đội kia chỉ cày hơn 200.000 phiếu ủng hộ, nhưng chỉ trong nửa tiếng vừa rồi, Liễu Kinh Vũ đã đột ngột tăng hơn 1 triệu phiếu ủng hộ, còn nhiều hơn tổng số chúng ta cày suốt hơn 3 tiếng trước đó. Bây giờ số phiếu ủng hộ phương án B của chúng ta gần như ngang bằng với phương án A của họ rồi. Quý Kiến Đào tức đến bật thốt. Còn mẹ nó, Lệ Bình, không phải chứ? Liễu Kinh Vũ điên rồi à? Hắn không biết làm vậy sẽ bị dư luận và truyền thông chất vấn sao? Ở đầu dây bên kia, Trần Lệ Bình hơi đỏ mặt, tim đập nhanh. Vì lúc nãy ông ta nói gấp quá nên buột miệng hơi quá đáng. Cô ổn định lại rồi nói. Thị trưởng, chú ý lời nói chút. Rồi lập tức chuyển chủ đề. Vậy chúng ta làm gì tiếp? Không thể để hắn tiếp tục cày như vậy được. Nếu không can thiệp, chưa tới 7 giờ tối công bố kết quả, chỉ một tiếng nữa thôi chúng ta sẽ bị bỏ ra. Rõ ràng hắn muốn dùng phiếu dân ý để lật ngược tình thế. Trong mắt Quý Kiến Đào lóe lên tia lạnh, nghiến răng nói. Cày, hắn dám cày thì sao chúng ta không dám? Cùng lắm thì kết quả này bị hủy. Lúc đó chúng ta vẫn còn điểm chuyên gia, chỉ cần đợi phần phiếu dân ý giữ được thế hòa với họ là chúng ta thắng. Được, tôi lập tức liên hệ Kiên Huy, bảo bên đó tăng cường lực lượng, cho đội cày xả hết công suất. Trần Lệ Bình cũng quyết liều. Vương Kiên Huy nhận được thông báo cũng đỏ mắt. Được, tôi không tin là chơi cày số liệu lại thua Liễu Kinh Vũ. Ngay sau đó, kết quả bỏ phiếu bắt đầu trở nên cực kỳ quái dị. 3 giờ chiều, phương án A đạt 3 triệu phiếu, B đạt 4,2 triệu. 5 giờ chiều, A đạt 5 triệu, B đạt kỷ lục 6 triệu. 7 giờ tối kết thúc, A đạt 6 triệu, B đạt 7,5 triệu. Tổng số phiếu lên tới con số điên cuồng 13,5 triệu. Kết quả này vừa công bố lập tức gây ra làn sóng nghi ngờ dữ dội từ cư dân mạng và truyền thông. Cùng lúc đó, Chánh văn phòng Thành ủy Thiên Đô Phạm Quốc Bằng tổ chức họp báo nhỏ tuyên bố, do nhiều cơ quan truyền thông nghi ngờ tính xác thực của kết quả Thành ủy quyết định mời ba chuyên gia hàng đầu về dữ liệu từ Bắc Kinh đến để tiến hành kiểm tra toàn diện và công bố kết quả cuối cùng. Lần này vẫn là thông qua chính quyền tỉnh, 13 chuyên gia đang tham dự hội nghị dữ liệu quốc tế tại Thiên Đô trực tiếp vào cuộc. Nghe tin, Quý Kiến Đào lập tức cuống lên gọi cho Vương Hồng Hảo. Bí thư Vương, ba chuyên gia dữ liệu từ Bắc Kinh là chuyện gì vậy? Sao nói đến là đến? Vương Hồng Hảo cười khổ. Cũng trùng hợp thôi, họ là đại diện của ba công ty Internet hàng đầu trong nước. Đến dự hội nghị quốc tế, Phạm Quốc Bằng đề xuất mời họ làm trọng tài, tỉnh buộc phải đồng ý để dập dư luận. Nhưng cậu yên tâm, họ rất chuyên nghiệp và công bằng. Liệu Kinh Vũ mà có cày số liệu thì chắc chắn không thoát. Quý Kiến Đào cười gượng. Vấn đề là bên tôi cũng có cày. Vương Hồng Hạo cười nhạt. Thế thì càng đơn giản, nếu kiểm tra ra cả hai bên đều cày thì mỗi bên chịu một nửa trách nhiệm, hủy kết quả dân ý, dùng kết quả chuyên gia quyết định. Quý Kiến Đào chính là chờ câu này, lập tức nói. Được, có lời này của bí thư thì tôi yên tâm rồi. Cúp máy xong, ông ta còn huýt sáo hát khẽ khẽ, tự tin rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng gian lận. Nếu không thì sao có thể có tới 6 triệu phiếu? Ba chuyên gia dữ liệu mang theo cả đội ngũ riêng, là huy động thêm nhiều chuyên gia quốc tế khác đang có mặt tại Thiên Đô, biến việc kiểm tra này thành một trận thực chiến. Chỉ sau 2 tiếng, kết quả kiểm tra đã hoàn tất. Khi Quý Kiến Đào cầm báo cáo lên, ông ta chết lặng. Kết quả ghi rõ, toàn bộ 6 triệu phiếu ủng hộ A là hợp lệ. Phiếu B chỉ có 750.000 phiếu hợp lệ, còn lại 6,75 triệu phiếu là đều gian lận. Quý Kiến Đào nổi giận đùng đùng, cầm báo cáo tìm trưởng nhóm chuyên gia Lý Hồng Bân. Giáo sư Lý, kết quả này có vấn đề không? Sao chỉ B gian lận mà A thì không? Các ông có thiên vị không? Lý Hồng Bân bình tĩnh đáp. Nếu ông không tin kết quả của chúng tôi, thì tôi dám nói trên thế giới này không có đội nào cho kết quả khách quan hơn. Lần này không chỉ có chuyên gia trong nước, mà còn có chuyên gia Nga, Mỹ, châu Âu. Mỗi nhóm dùng phần mềm khác nhau nhưng kết quả gần như giống nhau. Đây không chỉ là kiểm tra dữ liệu mà còn là cuộc so tài thực lực quốc tế. Quý Kiến Đào sững sờ vẫn cố hỏi. Vậy phía A thực sự không có một phiếu gian lận nào sao? Lý Hồng Bân lắc đầu chắc nịch. Không, một phiếu cũng không. Quý Kiến Đào hoàn toàn sụp đổ, trong lòng chửi thầm. Biết vậy thì bảo đội cày giúp cả bên A luôn cho đổi. Tối 9 giờ họp báo công bố kết quả chính thức diễn ra. Trước hết, Lý Hồng Bân công bố A 6 triệu phiếu, B 750.000 phiếu. Sau đó tính điểm, A 44,44 điểm, B 5,56 điểm. Nghe đến đây, Quý Kiến Đào bắt đầu run, vì nếu điểm chuyên gia của B không vượt 44,4 thì coi như thua chắc. Tiếp đó, đại diện tổ chuyên gia bước lên công bố. Sau khi hội đồng chuyên gia họp lại lần hai, kết quả cuối cùng là ủng hộ A 6 phiếu, ủng hộ B 5 phiếu, A 27,27 điểm, B 22,73 điểm. Nói xong liền bước xuống. Chưa đi hết bậc thềm, Vương Kiến Huy đã hét lên. Giáo sư Lý, kết quả này không đúng. Lần trước A chỉ có hơn 10 điểm thôi mà, sao giờ thành 27 điểm? Đây phải chăng là thao túng ngầm sao? Câu hét này lập tức khiến toàn bộ hội trường xôn xao, vì ai cũng biết lần bỏ phiếu trước đã có kết quả, chỉ là chưa công bố, vậy tại sao lần này lại khác? Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.